Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 101, đánh nhau cũng là buông lỏng sao? Không hiểu được hưởng thụ sinh hoạt người, cũng không hiểu được hưởng thụ bóng đá. Làm người hưởng thụ bóng đá thời điểm, người mới có thể trèo lên đỉnh cao nhất. Lý Thanh Sơn bên tai một mực hồi tưởng đến các nói với hắn. Cuối cùng hắn không có lại gọi điện thoại cho mình không đáng tin cậy đồng đội tìm kiếm đề nghị. Hiện tại thế nhưng là di động internet thời đại. Trên điện thoại di động cái gì lục soát không đến a? Không phải liền là hộp đêm a? Lý Thanh Sơn trên điện thoại di động tìm tòi một phen. Cuối cùng lựa chọn một nhà gọi là Đông Phương nhà, địa phương. Bởi vì cái này địa phương danh tự để hắn một chút liền nhận ra. Đây là một nhà dùng tiếng Trung làm chiêu bài hộp đêm. Tại liên tiếp chữ cái Latin trông được đến duy nhất tiếng Trung chiêu bài. Để Lý Thanh Sơn rất cảm thấy thân thiết. Đang chọn lựa địa phương về sau. Lý Thanh Sơn liền trực tiếp cản hạ một chiếc xe taxi. Dùng Anh ngữ nói cho lái xe. Hắn muốn đi Đông Phương nhà. Người tài xế xe taxi kia có chút kỳ quái nhìn hắn một cái. Thời khắc này Lý Thanh Sơn mang theo cản trở nửa bên mặt kính râm, mặc một bộ ngay cả mũ áo khoác, ngoài miệng còn mang theo màu đen khẩu trang, hắn không thể không như thế. Hắn tại Manchester nổi tiếng thật sự là quá cao, nếu như không làm ngụy trang liền đi ra ngoài, như vậy hắn khẳng định sẽ bị MU fan bóng đá cho vây quanh. Xe taxi thời cơ phảng phất bừng tỉnh đại ngộ tầm thường gật đầu. Sau đó khởi động xe, Lý Thanh Sơn chưa tỉnh hồn từ Đông Phương nhà chạy ra. Đợi đến chạy có mấy trăm mét về sau, hắn mới vỗ ngực vịn tường thở hổn hển. Trên thực tế tại sau khi xuống xe, đứng tại Đông Phương nhà cửa ra vào thời điểm, Lý Thanh Sơn còn cảm giác rất không tệ. Kỳ thật Lý Thanh Sơn căn bản là không có tới qua loại địa phương này. Hắn chỉ là nhìn thấy người cửa nhà đèn màu cùng nghe hồng. Liền cảm giác đây chính là hắn trong ấn tượng hộp đêm dáng vẻ. Thế là hắn liền đẩy cửa vào. Kết quả không đến 5 phút đồng hồ, hắn liền tè ra quần trốn ra được. Khi hắn vùng cấm địa về sau, hắn mới cảm giác được có chút kỳ quái. Khách bên trong là nam nhân cùng nam nhân ngồi cùng một chỗ, nữ nhân cùng nữ nhân làm cùng một chỗ. Từ có tới hay không qua đêm cửa hàng nhà quê cứ việc cảm giác không đúng, nhưng là cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Thế nhưng là khi hắn đi sau khi đi vào, hắn mới phát hiện thật không được bình thường. Bởi vì trong tiệm nam nhân nhìn ánh mắt của hắn rất kỳ quái. Thẳng đến có cái mặc Âu phục, đánh lấy nơ, phun nồng đậm mùi vị nước hoa khó khăn tiến lên dựng lấy bờ vai của hắn. Sau đó một tay đập vào Lý Thanh Sơn trên mông về sau, Lý Thanh Sơn mới phát hiện chỗ này kỳ quái chi ở đâu mà. Tại cái kia nam tay hướng dưới hông sờ trước đó, Lý Thanh Sơn từng thanh đối phương đẩy ra. Sau đó đỉnh lấy một thân nổi da gà tè ra quần chạy ra ngoài. Lý Thanh Sơn thở vân khí. Sau đó vịn tường đứng thẳng. Hắn hướng trên bả vai mình ngửi ngửi. Sau đó một mặt ghét bỏ nhíu mày. Trên người hắn cũng dính lên không ít mùi nước hoa. Thật sự là suối quẩy a. Thật vất vả muốn ra tìm một chút việc vui, đi hưởng thụ một chút sinh hoạt. Kết quả thế mà chạy vào đi một nhà đồng tính luyến ái quán bar. Bây giờ suy nghĩ một chút, khó trách người tài xế kia một mặt kỳ quái nhìn xem mình đâu. Quá hắn a xui xẻo. Lý Thanh Sơn hướng trên mặt đất gắt một cái. Hẳn là cứ như vậy trở về sao? Lý Thanh Sơn có chút không cam lòng ngẩng đầu nhìn chung quanh. Nhắc tới cũng đúng dịp, ngẩng đầu một cái, vừa vặn nhìn thấy đối diện trên đường một nhà trang hoàng kim bích huy hoàng hộp đêm. Trên chiêu bài chính là nước Pháp tam sắc đồ án đèn neon. Một nhà nước Pháp phong cách hộp đêm. Cái này sẽ không lại là một nhà đồng tính luyến ái hộp đêm a? Lý Thanh Sơn đây là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng a. Cuối cùng Lý Thanh Sơn liên tục sau khi xác nhận, rốt cục yên tâm cả sửa lại một chút mình dung nhan. Đi vào nhà này hộp đêm. Đây là một nhà phi thường trẻ tuổi hiện đại disco liền đêm. Những người trẻ tuổi kia ở bên trong thỏa thích lắc lư. Nơi này đều là một chút phản nghịch thanh niên. Thích vô cùng chơi đùa người trẻ tuổi. Bọn hắn tóc đủ mọi màu sắc. Mắt say lờ đờ mông lung trong sàn nhảy quần ma loạn vũ. Đây mới là Lý Thanh Sơn trong tưởng tượng hộp đêm dáng vẻ a. Lý Thanh Sơn cảm giác có chút thú vị đi vào. Liền tiến tìm cái không có người hàng ghế dài bên trên. Chuẩn bị cho mình điểm cái đồ uống. Sau đó nhìn đám này cùng hắn một kích cỡ tương đương người trẻ tuổi chơi đùa. Đúng vào lúc này, hắn nghe được sau lưng truyền đến một trận tiếng ồn ào. Một cái bén nhọn thanh âm của nam nhân kêu to. Kỹ nữ nuôi, cẩu nương dưỡng. Thanh âm này là cái trong trẻo nữ tính thanh âm. Bất quá nghe ngược lại là có chút quen tai. Chờ đến Lý Thanh Sơn quay đầu nhìn lại. Hắn liền trợn tròn mắt. Đây không phải Elma sao? Phía sau hắn cái kia tóc đen nữ chính là. Lý Thanh Sơn rụi rụi con mắt. Quả nhiên, là ruộng cảnh xuân tươi đẹp. Trước kia hắn ở Madrid tiếng Tây Ban Nha lão sư. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Các nàng không phải hẳn là trên Madrid học à? Lý Thanh Sơn không có mơ tưởng. Bởi vì nếu như hắn lại không xuất hiện, hai cô bé này khẳng định phải bị thua thiệt. Một đám mặc kỳ quái quần áo nhuộm kỳ quái tóc thanh niên đem hai người bọn họ vây lại. Ở giữa một cái kia cả một cái cánh tay đều nhuộm xăm mình ra hỏa chính che lấy mặt mình. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Mắng, gái điếm thúi. Người vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Cái này không phải chủ lưu tiểu lưu manh nước bọt bay tứ tung gầm thét. Eo ma hòa điền cảnh xuân tươi đẹp một chút xíu lui về sau. Dù sao các nàng là hai cái nữ hài tử, đối mặt 5-6 cái nam tính còn là ở vào yếu thế. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp thuận tay quơ lấy một cái chai bia. Đem Elma kéo ra phía sau mình, thanh âm bén nhọn nói, các ngươi không được qua đây. Nói ngược lại là rất dũng cảm, nhưng là nàng tay run rẩy lại đem nàng sợ hãi bại lộ. Hoa cánh tay đám côn đồ nhe răng cười chậm rãi xông tới. Elma hòa điền cảnh xuân tươi đẹp hai người một đường lui. Thẳng đến dựa vào trên vách tường không thể lui được nữa. Hoa cánh tay lão đại dữ tợn nhìn xem hai cái này dám quạt hắn một bàn tay nữ nhân. Các ngươi nhất định phải vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Ngay sau đó hắn liền đem tay hướng phía trước một chảo. Ý đồ đem đứng ở phía trước ruộng cảnh xuân tươi đẹp bắt tới. Bất quá hắn tay còn không có đưa tới. Hoa cánh tay lão đại cũng cảm giác mình bị nhấc lên. Sau đó trùng điệp bị ngã ở một bên khác trên mặt đất. Lý Thanh Sơn, ruộng cảnh xuân tươi đẹp đều nhanh muốn tuyệt vọng. Cái này tựa hồ thế mà thấy được mình người quen biết cũ. Lý Thanh Sơn quay đầu cho hai người bọn họ một cái an tâm biểu lộ. Sau đó hoạt động một chút cái cổ. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Lý Thanh Sơn đem người ném ra kia một chút xác thực phi thường có lực chấn nhiếp. Tại tăng thêm hắn cái này thân hình. Cứ việc đám kia tiểu lưu manh nhân số có 5-6 cái. Nhưng là trong lúc nhất thời bọn hắn đều bị chấn nhiếp rồi. Không dám lên đến đây. Bất quá Lý Thanh Sơn câu nói này khả năng liền đem bọn hắn cho chọc giận. Có lẽ là nhiều người cho bọn hắn tăng thêm lòng dũng cảm. Cho nên bọn họ xông tới. Định cho cái này to con một chút giáo huấn thử một chút. Lý Thanh Sơn rất nhanh chịu một quyền. Bất quá hắn cũng không có cảm giác gì. Dù sao trên người hắn cơ bắp cũng không phải nói đùa. Lý Thanh Sơn từng thanh đánh hắn một quyền ra hỏa tay kéo đi qua. Ngay sau đó một cái ném qua vai. Trong tiệm một mảnh ồn ào thanh âm. Người trẻ tuổi thích nhất nhìn thấy chính là như vậy xung đột tràng cảnh. Nơi này mỗi cái tuần lễ luôn có thể nhìn thấy mấy trận trường hợp như vậy. Người trẻ tuổi nha, mỗi một cái đều là hormone quá thừa. Lý Thanh Sơn lại một lần đem người cho ngã văng ra ngoài. Cái này đánh nhau chính là như thế. Nhất lực hàng thập hội nha. Cứ việc Lý Thanh Sơn không có bao nhiêu đánh nhau kinh nghiệm. Nhưng là lực lượng của hắn cũng không phải nói đùa. Mấy cái kia gầy yếu không phải chủ lưu tiểu thanh niên. Rất nhanh liền bị hắn giống như là sách lấy lòng gà đồng dạng từng cái ném ra. Đương nhiên, hắn cũng bỏ ra hốc mắt bên trên bị một quyền càn quét băng đảng đại giới. Rất nhanh, Lý Thanh Sơn bọn hắn bị đêm trong tiệm bảo an cho chạy ra. Hộp đêm lớn cửa bị mở ra. Lý Thanh Sơn hòa Điền Cảnh Xuân tươi đẹp hai người bị bảo an đẩy ra. Mà mấy cái kia không phải chủ lưu thì là bị các nhân viên an ninh giơ lên ném ra. Trên đường phố song song té mấy cái đủ mọi màu sắc không phải chủ lưu. Đem phía ngoài người đi đường giật nảy mình. Nhìn bọn này tiểu lưu manh vẫn rất có bị ngã kinh nghiệm. Bọn hắn phủi mông một cái liền dậy. Sau đó hướng về phía Lý Thanh Sơn quẳng xuống điểm ngoan thoại. Cái gì Thanh Sơn bất cải loại hình. Phảng phất dạng này liền xem như tìm về chàng tử đồng dạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.